Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1751, chạy ra thiên phạt thành ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân thật có người xa lạ lẻn vào, sẽ giống hắn dạng này lạnh nhạt ai nhàn nhã bước chậm, mang theo sủng vật mỉm cười đi qua nếu như tùy tiện lên trước quấy giày khách quý, mất lễ phép, cũng có thể sẽ bị chết rất thảm. Sau đó, kết quả là không ai tiến lên, kỳ thật. Mật Liên Thành cũng không sợ bọn họ xông lên. Nguyên nhân quan trọng để tránh choáng còn không có khôi phục lại tiểu mộng thú. Tái phát một lần uy, đem người ở đây đều làm đã hôn mê. Chìn hát s ử a b i chu e n thi c h co d e ne t không bao lâu, thành công ra phủ thành chủ. Mặc Liên Thành bước trên đường phố, quay người liền lách vào một cái hẻm nhỏ. Trên đường, hắn cũng không có nhìn thấy khách sạn. Hoặc là các loại tạp hóa cửa hàng các loại. Trên đường người đi đường cũng rất ít, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy có một hai cái võ giả vội vã đi qua. Đối với thiên phạt thành tình huống nội bộ, hắn hiểu đến còn rất ít. Thật là kỳ quái, cái này cũng giống như là thành A, Mặc Liên Thành thì thào. Mà tại hồn ngọc bên trong đan huyền tử, cười nói. Người trẻ tuổi, thiên phạt chi thành, cũng không chỉ là một tòa thành. Huyền Từ thừa cơ cùng Mặc Liên Thành nói một chút thiên phạt thành tình huống. Chí ít cũng có thể Mặc Liên Thành đề tỉnh một câu. Rất nhanh, Mặc Liên Thành liền từ đan huyền tử trong miệng, biết được thiên phạt thành cũng không phải là phổ thông thành, không có cái gọi là lưu động nhân khẩu, muốn vào ra khỏi thành đều muốn đi qua trùng trùng điệp điệp kiểm tra cửa ải. Hơn nữa, người bình thường không có phó thành chủ thủ lệnh cũng là không cách nào ra khỏi thành. Là hoàn toàn phong tỏa một tòa thành. Quyền lợi đều tập trung lại. Cái này như là một cái đại trạch viện, phân năm cái đình viện. Đông Nam Tây Bắc, bốn cái cửa thành, mỗi một cái cửa thành từ một cái phó thành chủ trông giữ, mà trung gian chính là phủ thành chủ. Đương nhiên, thiên phạt thành là phi thường lớn, là thành bên trong có thành. Hơn nữa, trong thành tài nguyên tu luyện cùng ngoại giới không bình thường, chỉ cần là thiên phạt thành người, đa số là lĩnh miễn phí. Từ từng cái phó thành chủ thống nhất phân phối quản lý. Ăn mặc ở được chờ, căn bản là tự cấp tự túc, yên lặng tu luyện. Nguyên nhân chính là này đi ra phủ thành chủ, kỳ thật, nghĩ ra thiên phạt thành vẫn là vô cùng khó khăn. Khó trách đan huyền tử đã từng nói phi thường mạo hiểm. Bởi vì chỉ cần thiên phạt thành thật muốn lục soát một người, công bố một chút, là khắp thành người đều sẽ tìm kiếm, bởi vì toàn bộ thiên phạt thành không một không phải tu giả. Không một không phải thiên phạt thành người. Bọn hắn lấy thiên phạt thành vì là gia, lấy thiên phạt thành làm vinh. Mặc Liên Thành tại bên ngoài hiểu càng nhiều, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm năm trước thiên phạt thành chủ cùng Hoa Ân một trận chiến, nháo đến phong thành lúc, hắn ngược lại cảm thấy có chút không thể lý giải. Hiện tại, Mặc Liên Thành cuối cùng rõ ràng, thiên phạt thành không chỉ là một tòa thành, kỳ thật, càng giống như là một cái đại tông phái. Rời đi phủ thành chủ phụ cận, Mặc Liên Thành chính lấy nhanh nhất tốc độ, giành giật từng giây hướng tây biên thành cửa kín đáo đi tới. Bởi vì, hướng tây bên cạnh là thông hướng Tuyệt Diễm Sơn. Hắn gặp đan huyền tử không có lại nói, liền trực tiếp hỏi nói. Tiền bối, nếu không cùng ta hợp tác, ngươi dự định làm sao thoát đi? Để tiểu mộng mang ta rời đi, lại chọn cái thích hợp thân thể, đoạt xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại chờ một đoạn thời gian, rời đi, lập tức, Mặc Liên Thành lưng giật mình, đoạt xá, là chỉ đoạt thân thể người khác cho mình sử dụng. Mà chính hắn cũng có thể sẽ trở thành đan huyền tử đoạt xá đối tượng. Ha ha, tiểu tử ngốc, lo lắng, đan huyền tử giống như là xem thấu Mặc Liên Thành cố kỵ. Yên tâm đi, lão hủ nói đoạt xá cũng là tạm thời khống chế một cái thân thể cho mình sử dụng một đoạn thời gian. Không đến mức để cho mình hồn phi phách tán mà thôi. Cái này cũng không phải cái gì tốt biện pháp. Thế nhưng bất đắc dĩ vì đó. Dù sao chân chính đoạt xá tai hại quá đại. Mặc Liên Thành rõ ràng hắn ý tứ. Cách chương.